Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, 034 Mộ Dung Vân Thanh. 1. Sao Minh Châu Lâu, đỉnh tầng, một cái ăn mặc màu xanh đen tây trang, khuôn mặt nho nhã, mang một bộ bạc kính gọng vàng, thấu kính lộ ra một mặt thoạt nhìn là đang cười. Rồi lại tản ra tinh nhuệ ánh sáng thon dài đôi mắt nam nhân ngồi ở kia trương màu đen da thật xoay tròn ghế, thực chuyên chú mà cầm điều khiển từ xa nhìn màn hình lớn biểu hiện theo dõi màn ảnh. Màn ảnh bên trong, cái kia thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược bạch y thiếu nữ, từng bước mà đem thân cao cùng thể tích so nàng đại gấp đôi nam nhân ném tới một bên đi. Mắt đen hơi hơi chầm chầm, trong lòng thầm nghĩ, Tống Huyền, người này nữ đệ tử không đơn giản nha. Tiếp theo, hắn thấy Lâm Đông Nam lấy ra súng lục, lại không thể hiểu được đột nhiên ngã xuống. Một bàn tay giống bị cái gì khiên chế trụ giống nhau. Hắn dừng lại cái này hình ảnh, đảo trở về pha quay chậm cẩn thận quan sát, phát giác Lâm Đông Nam cũng không có đã chịu bất luận cái gì ngoại vật tập kích. Hắn lại nghiêm túc xem kia thiếu nữ động tác, trên tay cũng không có bắn ra bất luận cái gì vật thật. Chẳng qua, tay nàng chỉ động tác có chút kỳ quái, như là ở làm một ít ấn kết giống nhau. Chẳng lẽ nàng sử dụng kết ấn phù chú? Hắn tâm một xả, chẳng lẽ trên đời này thật là có người sẽ cửa này cổ xưa mà thần bí pháp thuật? Không có khả năng đi. Xem nàng bộ dáng, bất quá mới mười mấy tuổi mà thôi, liền tính đến truyền thụ, cũng không nên sẽ có bao nhiêu tạo nghệ. Nếu không phải kia Lâm Đông Nam lại vì cái gì đột nhiên tay tê mỏi, hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Tiếp tục kéo va quay chậm xem đi xuống, chỉ thấy kia thiếu nữ màu đen đồng mắt bỗng nhiên trở nên thực lãnh. Lãnh chung ẩn chứa vô tận cực kỳ bi ai, nhìn Lâm Đông Nam ánh mắt như là nhìn đến kẻ thù giống nhau. Này đôi mắt đột nhiên làm hắn nhớ tới ở Tây Tạng gặp qua một con bị thương ngốc ưng đôi mắt. Tiếp theo, chỉ thấy nàng thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên tới, sắc bén mà nhào hướng Lâm Đông Nam, lấy một loại tốc độ kinh người, bàn tay chém vào Lâm Đông Nam trên vai, mũi chân đá vào hắn đầu gối. Này động tác chi sắc bén cùng tàn nhẫn, làm hắn lưng đều hơi hơi phát lạnh. Hắn tạm dừng hình ảnh, từ hộp thuốc móc ra một cây xì gà trừu lên, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú thượng trong hình bạch y thiếu nữ. Lúc này môn gõ vang lên, một cái dáng người cùng Lâm Đông Nam không sai biệt lắm cao lớn, tóc đoạn bình, mặt mang dữ tợn, ăn mặc màu đen tây trang nam nhân đi đến, cung kính mà chiều hắn cong khom lưng. Mộ Dung tiên sinh, xin hỏi như thế nào xử lý Lâm Đông Nam việc này? Lương Sâm, ngươi xem qua Lâm Đông Nam? Mộ Dung Vân Thanh ở gạt tàn thuốc thượng run lên khói bụi, hỏi, ân, hắn vai phải cùng chân trái toàn bộ cốt toái, xem như phế đi, hắn cùng kia thiếu nữ chi gian có thù oán hận. Hắn nói hắn trước nay đều chưa từng nhận thức kia thiếu nữ. Chẳng qua phía trước hắn một cái kêu Hoàng Côn tiểu đệ tìm được hắn, muốn hắn vì hắn báo thù, mà cái kia báo thù đối tượng chính là kia thiếu nữ. Nhưng việc này còn không có bắt đầu, chỉ là mới nói mà thôi. Lương Sâm ánh mắt cũng dừng ở trong hình thiếu nữ kia một đôi lãnh đến cực kỳ bi ai mắt đen, xem kia thiếu nữ bộ dáng, lại giống cùng Lâm Đông Nam có rất thâm cừu hận giống nhau. Ta cũng điều tra quá kia thiếu nữ thân phận, bất quá là người thường gia hài tử, tháng trước mới từ ở nông thôn dọn tiến vào trong thành, Phụ thân là trường tiểu học phụ thuộc lão sư. Mẫu thân là giống nhau nội trợ. Nếu nói có đặc biệt nói, đó chính là cùng thư ký thành ủy Dương Đức Kiệt cùng thôn Lâm Đông Nam sau lại ấp Thương Nam. Nhân kia là Dương Đức Kiệt con một đi. Mộ Dung Vân Thanh hỏi, ân, kia Dương Kiến Minh thân khung giòn, toàn bộ lưng cốt đều bị Lâm Đông Nam áp chặt đứt. Dương Đức Kiệt nổi trận lôi đình, chụp bàn nói muốn đem Lâm Đông Nam xử theo pháp luật. A, Mộ Dung Vân Thanh cười nhạo một tiếng, phỏng chừng ở hắn xử theo pháp luật người khác phía trước. Cũng đã bị người xử theo pháp luật sao? Hết chương.